Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 663, ngươi là ta đồ đệ A. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Môn Người, dục muốn diệt trừ Trường Không Vô Kỵ, cố ý nói hắn là cái gì hung ác đồ đệ hậu đại. Tất có hung ác chi tâm, lý do thực sự có chút gượng ép. Đương Trường Không Vô Kỵ lấy ra bản thân đạo đức chí bảo về sau, mọi người sôi nổi ngôn luận duy trì bên trong. Thiên Môn Người không có có gan tiếp tục giết người, mà Trường Không Vô Kỵ cũng bởi vì Thiên Môn xa lánh, làm 10 đại tông môn không hảo thu hắn. Đây cũng là hắn muốn kết quả. Liền hướng tới tinh vực mảnh đất giáp danh, chạy như bay qua đi. Nhưng là tương đương liền ở hắn sắp thành công đi ra đám người thời điểm, thiên địa khí vận đã xảy ra trọng đại thay đổi. Đây là trộm đạo giả bóp méo thiên mệnh phương pháp có hiệu lực. Trường Không Vô Kỵ trong lòng thầm kêu một tiếng không hảo, tốc độ càng thêm mau lẹ vài phần. Chỉ tiếc vẫn là chậm. Trên 9 tầng trời, một đạo màu đen lôi điện ánh sáng buông xuống ở hắn trên người. Nguyên bản một thân được trời yêu ái thiên địa khí vận, trong nháy mắt này toàn diện tiêu tán, thay thế là làm mọi người, ngay cả hiện giờ thiên địa đều phải chán ghét mệnh số chi thân thiên diệt giả. Này một cái biến hóa chính là đến không được. Trong tay hắn đạo ma thiết thượng công đức chi lực đều ở trong nháy mắt bị hắn vận rủi sở ô nhiễm. Đây là thực rõ ràng một sự kiện. Hắn Trường Không Vô Kỵ chịu thiên ghét bỏ, thiên ma lão tổ mày trói chặt không khai, mệnh cách nghịch chuyển như thế nào sẽ xuất hiện? Đây là hắn sống trăm vạn năm cũng chưa nghe nói qua sự tình. Trách không được vừa rồi Trường Không Vô Kỵ sẽ nói vậy. Nguyên lai chính hắn đã sớm biết sẽ có trước mắt sự xuất hiện a. Tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bên kia 10 đại tông môn tông chủ cũng là tức khắc vẻ mặt ngu si, bọn họ cũng không nghe nói qua loại sự tình này a. Thiên mệnh giả biến thành thiên diệt giả, dữ dội kinh thế hãi tục. Xem ra hôm nay môn người thiên sách phương pháp thật đúng là thần kỳ a. Trường Không Vô Kỵ thật sự nãi hung ác chi bản tính. Kia phụ thân hắn sự tình, bên kia Thiên Môn Người đã có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn bắt lấy cơ hội này, khí phách một lóng tay Trường Không Vô Kỵ, tức giận mắng 10 đại tông môn tông chủ nói: "Ngươi chờ, hiện tại còn vì hắn không phục sao? Hừ, đều cho ta động thủ, đem hắn đương trường giết chết, không cần lưu tình." Là, cần tuân thượng sứ hiệu lệnh. 10 đại tông môn tông chủ bị quở trách không có tính tình, hiện giờ phải làm sự tình, đó chính là chạy nhanh đền bù phía trước phạm phải sai lầm, cùng nhau lấy xuất từ thân bảo bối, cùng nhau vận chuyển mạnh nhất công pháp, bằng mau tốc độ thẳng đến Trường Không Vô Kỵ chém giết mà đến. Cùng lúc đó, muôn vàn đạo vực đội quân con em cũng sôi nổi động thủ, mênh mông đếm không hết cao thủ tập thể công kích. Rằng thật sự Trường Không Vô Kỵ ở phàm giới thiên thần giống nhau tồn tại, nhưng ở hiện giờ 10 đại tông môn bên trong thật là không đáng giá nhắc tới. Như vậy chu sát đội hình, ha ha, bằng vào chính hắn căn bản không đường nhưng trốn. Tận trời sát khí dưới, hắn thân hình đều không thể động đậy. Phiền toái phiền toái, đường đường bàn cổ thế nhưng muốn như thế diệt vong không thành, lại một lần chuyển sang kiếp khác chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn xem đăng tháp lão tổ là có thể tưởng tượng được đến cũng. Mà liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên cạnh xuất hiện quen thuộc thanh âm: "Vô Kỵ, tùy vi sư đi cũng." Thiên ma lão tổ, không sai, cái này ma đạo sư phó lại tới cứu vớt chính mình. không màng 10 đại tông môn cùng thiên môn, không màng chính mình chính là thiên diệt giả thân phận, dẫn dắt muôn vàn ma giả, hộ ở chính mình bên cạnh, Trường Không Vô Kỵ, không thể không cảm động a. Hắn cũng không phải dò hỏi một tiếng, sư phó, ta nãi thiên diệt giả, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Trường Không Vô Kỵ, hỏi gọn gàng dứt khoát, mà hiện giờ tiêu sái tùy tâm thiên ma lão tổ, cũng trả lời gọn gàng dứt khoát, ngươi là ta đồ đệ, ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, ngươi tâm tính, ta tin tưởng, đến nỗi ngươi vì sao trở thành thiên diệt giả. Ta không hiểu, nhưng đã đem ngươi đương đệ tử ta, cần thiết cứu ngươi, hơn nữa, ta cũng không ngốc, nếu ngươi thật sự làm ra hại người hại mình sự tình, vi sư sẽ là cái thứ nhất giết ngươi. Người thiên ma lão tổ tuy rằng là ma đạo, có lẽ lúc trước đã làm vô số chuyện xấu, chính là hiện giờ hắn tuyệt đối là có chính khí ma, hết thảy chú ý không thẹn với tâm. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ vạn phần bội phục, sư phó, đồ nhi định không cho ngươi thất vọng. Lúc này đây kêu sư phó, chính là Trường Không Vô Kỵ, chưa từng có quá, chân thành tha thiết, chẳng sợ bị đối phương đúc tâm thời điểm, đều không có như thế thật, chủ yếu vẫn là hắn, vì ma đạo nguyên nhân đi, hiện giờ, xác thật bị hắn thuyết phục, ha ha. Kia vi sư ta, khẳng định liền đối nghịch lạc. Thiên ma lão tổ tiêu sái cười, trong tay thiên ma phiên cùng 18 tầng địa ngục bảo tháp song song thi triển mở ra, một cái phòng hộ, một cái mê hoặc chúng sinh, nương thượng cổ ma thú phệ, còn có hàng tỷ ma tộc xung phong, mang theo Trường Không Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau. Phương hướng đúng là kia. Quay lại ma vực, ngân hà kết giới phương vị, thiên ma lão tổ, người cái lão hồ đồ, thiên diệt giả như thế nào cứu đến, hắn sẽ là bệnh dịch tả chúng sinh ma trung ma, người cứu hắn, các người chính mình cũng sẽ tao ương, mau mau buông người này, đem hắn đương trường giết chết. 10 đại tông môn tông chủ, xin khuyên thiên ma lão tổ, thay trời hành đạo, ở ngay lúc này. Ma đạo hẳn là nhất trí mới đúng, sao lại có thể như thế ngu muội? Mà thiên ma lão tổ, nơi nào sẽ nghe bọn hắn? Từ sinh ra tới nay, hắn chính là tùy tính mà làm. Cả đời như thế, mặc kệ làm đại ma đầu thời điểm, vẫn là hiện tại, hắn muốn làm, không ai có thể thay đổi. Ha ha ha, buồn bực chính là ngươi chờ. Này tất nhiên là thiên môn. Che đậy thủ đoạn, vô kỵ làm người, các ngươi không biết sao? Lão hủ, tuyệt không cho các ngươi thực hiện được. Thiên ma lão tổ, đảo cũng nói đúng một bộ phận tương đương, bất quá cái này thiên cơ. Chính là vũ trụ đáng sợ nhất ma sửa. Sửa tới rồi nói đều tán thành trình độ. Bởi vậy giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, xác xác thật thật là thiên diệt giả a, tương đương, hồ đồ. Thật là hồ đồ cũng, hiu đi, lưu lại người này, 10 đại tông chủ, kêu to liên tục, nhưng là, tuy rằng ma đạo quân đội nhân số thiếu, nhưng có cổ thú mấy chục đầu, này ngoạn ý, các đại tông chủ đều không tốt lắm đối phó, chỉ có thể mắt thấy thiên ma lão tổ, dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ, càng ngày càng tới gần ngân hà kết giới. Một khi tiến vào trong đó, liền mơ tưởng lại có cơ hội chân chính bắt được bọn họ. Hừ hừ, muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Khi chúng ta thiên môn, ăn chay không thành. Thiên môn thượng sứ, mắt thấy thiên ma lão tổ sắp bỏ trốn mất dạng. Ở ngay lúc này, nét thi triển cường hãn thiên môn đặc có thần thông. Chư thiên chi môn, vô hạn vô căn, bước vào thiên môn. Tâm niệm vì thần, châm ngôn bay bổng thời điểm, trong tay ấn quyết, cũng là quảng thiên địa. Trên thực tế, chính là một cái cường hãn, ẩn chứa đại đạo chi lực, cánh cửa không gian thôi. Nhưng là, đây đều là trên tay hắn cái kia lệnh bài uy lực. Cũng không phải là vô cùng đơn giản một phiến môn tương đương trong đó một cái lớn nhất. Chặn thiên ma lão tổ cùng trường không vô kỵ đường lui. Mặt khác có 11 cái. Phân biệt khai ở 10 đại tông chủ còn có chính hắn trước mặt. Hừ, thiên ma lão tổ, xem ngươi còn hộ được không thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.